Thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 6, rắc rối ở căn tin. Góc truyện audio.com. Ngọc, em lại ngủ trong hát của tôi rồi. Cô Toán cầm cục phấn chọi vào đầu nó. Ai, ui, đứa nào chọi bà Z hả? Nó xoa đầu, dạ em nè chị, mặt cô Toán hầm hầm. Ai, em chào cô, nó gãy đầu, lên bảng làm bài kia đi. Mấy bạn bí rồi kìa, dỗ tiết là ngủ hà. Cô chỉ lên bảng, của bài này dễ mờ cô. Để em làm cho, nó vỗ ngực, xoẹt xoẹt xoẹt, chỉ trong vòng chưa đầy 5p nó đã giải xong. Đờ si cái chữ thấy gớm thôi. Rồi rồi để cô giảng lại cho nghe xong chép bài dô nha. Cô Toán, phải cái tánh em hiền dịu lại chút chắc cả khối anh theo á, cô Toán thẹo nó. Hề hề, ca có chuyện đó đâu cô ơi. Khó lắm, nó gãi đầu, giỏi nhờ. Hắn, ô hô hô hô, tôi mà lị, giỡn quài, PK tôi giỏi RK cần khen đâu. Hí hí khen quài ngại muốn chết. Nó tuôn ra một tràng. TG, mấy bác thông cảm bạn ý bị bệnh tự kỷ ấy. Danh danh ra chơi, thời khắc thiêng liêng đã tới nó kéo rượu anh xuống canteen versus tốc độ 100 cây chuối trên hát. Hắn versus Nam cũng đi xuống canteen kín gì đó bỏ bụng. Tụi nó kêu đồ ăn xong thì kéo nhau vào một cái bàn ở góc mà thưởng thức. Tụi nó ăn ngấu nghiến, ăn như nguyên cái hạm đội Netea Z á. Hắn và Nam sau khi mua cho MK ly cà phê thì cũng lại bàn tụi nó ngồi. Tụi tôi ngồi đây nha. Nam, Hà, ùa, ngồi đi, hai đứa đồng thanh. Một lúc sau thì có một con nhỏ mặt mày 80kg phấn bước lại bàn tụi nó. Hello, tôi ngồi đây nha, nhỏ đó, có tư cách, nó cực kỳ ghét cái thể loại sói đội lốt cừu như nhỏ đó. Thờ rẻ loại đó ca có tư cách ngồi versus nó, tất nhiên là có rồi. Anh nhỉ, nhỏ quay qua làm quen versus bọn hắn, chó nhà ai rước về dùm, nhà trường ca cho nuôi chó mấy bạn ui, để lang thang rét cắn ân, Metea chết ca có đường bồi thường á, nó đứng lên nói lớn. Mày, đồ con nhỏ mất dạy. Nhỏ đó chửi, mất dạy mới vô trường học để đờ si dạy lại nè. Nó, đồ con nhỏ ca có ba mẹ. Lúc ba mẹ mày còn sống ca dạy dỗ mày hay gì, nhỏ đó. Chát nó tắt nhỏ đó một cái. Nói gì, nói lại coi. Cô nói tôi sao cũng đờ si nhưng cấm đụng tới ba mẹ tôi. Còn cô thì sao có BAME mà cô lại dô văn hóa như Z, nó bức xúc. Cách chương.